vnradio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Mà Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 4, Thần Cùng Côn Luân, chương thứ 32, Lá Thăm Sinh Tử. Dãy cầu đá vốn là một cả thân cây hoa thạch cổ xưa, được cải tạo mặt thành, dài hơn 30 mét, rộng chừng 5 mét, hết sức chắc chắn. Phần dưới cầu lẫn trong mây trắng, một đầu nối liền với khoảng đất phẳng nhô ra trước địa đạo trắng, đầu còn lại bắc thẳng tới cửa hang có đàn tế núi ngọc. Biển trên là liệt người đá cổ màu trắng, tương tự như thiên chất đồ trong mộ hiến vương. Bình Thúc cưỡi trên vai một pho tượng đá, giờ cánh tay đang cầm mật phượng hoàng lên, thò ra phía ngoài. Tôi và Điền Béo không dám manh động. Lão này cho dù không ai động vào, cũng có một cái tật, hễ căng thẳng là tay bắt đầu run, không cầm chắc thứ gì cả. Vạn nhất để rơi ngọc xuống mê cùng gương kính dưới kia, trong một giờ nửa tiếng chắc chắn không thể tìm lại được. Thời gian của chúng tôi đã chẳng còn lại được bao nhiêu, cơ như thế này chẳng khác nào lão ta đang ôm bom nổ chậm. Một khi xảy ra chuyện, cả năm người sẽ khó tránh khỏi thịt nát xương tan. Mình thúc đầu quấn bồng bằng, nghiến răng trợn mắt, tâm trạng kích động. Sự phẫn nộ căm hận đã khiến con người lão trở nên bấn loạn. Lúc này là nguy hiểm nhất. Có lẽ chỉ cần gây cho lão thêm một chút áp lực, sợi dây bảo hiểm trong đầu thế nào cũng bị đứt, tinh thần lão sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lão gào lớn xé cả giọng, bắt mọi người lùi lại phía sau. Ai dám không nghe, lão sẽ ném mật phượng hoàng xuống dưới. Tôi hết sức bất lực, đành lùi lại vài bước, trong bụng không ngớt chửi thầm tám đời nhà lão. Lão khòm hồng công này tâm địa quả thực quá thâm hiểm, trượt ngã xuống mạch thủy tinh phía dưới. Đầu tuy bị thương, mất bao nhiêu máu, nhưng đều chỉ là vết thương ngoài, ngất lịm đi một lúc mà thôi. Khi chúng tôi thảo luận về nghi thức giết người, lão đã tỉnh như sáo rồi, nhưng thoạt nghe tình thế có vẻ không ổn, bèn giả ngây giả ngô. Sau đó lại biết được mức độ quan trọng của viên mật phượng hoàng, bèn giở trò cướp đoạt. Chúng tôi bấy giờ tâm trạng rối bời, lại thiếu sự phòng bị, đâm ra mới bị trúng kế. Bất luận thế nào phải trấn an lão này trước đã. Tôi giơ tay ra hiệu cho Tiền Béo và Sơ Lầy Dương đứng sau không được khinh suất manh động. Một khi đã ra tay phải thành công, chứ không thể mạo hiểm khiến mật phượng hoàng rơi mất được. Sau đó tôi nói với Minh Túc đang cưỡi trên người đá rằng: bác hà tất phải làm như vậy, chúng ta đều là cá trên thớt cả. Tôi không chạy được, bác cũng đừng mong tẩu thoát. Tôi từ trước tới giờ không hề có ý định bắt ai đó phải hy sinh. Bà nãy Tuyển Béo nói vậy cũng chỉ là trong trường hợp bác sống thực vật rồi kia. May bác đã khỏe lại rồi, tôi khuyên bác đừng giày vò nhau thêm nữa, mau xuống đây cùng mọi người bàn tính cách khác. Lão già cười nhạt, chửi: tao nhổ vào, mấy thằng nhãi chúng mày cứ ra vẻ thông minh đi. Sự việc đến nước này rồi còn định lừa tao nữa hả? Tao Lôi Hiển Minh này là tiểu gia cắt, 13 tuổi tao đã chặt đầu con gà hóa vàng, 14 tuổi nhảy tàu chạy xuống Nam Dương, 15 tuổi tự tay giết người, vào rừng đã gặp cọp cản đường, xuống sông đã thấy cá ăn thịt. Cả đời tao ấy lăn lộn kinh qua bao nhiêu bom đạn, sóng to gió lớn, tao lại dễ dàng để mấy thằng chúng mày lừa bịp hại tao hả? Tôi lại nói: bác nói vậy là nói ngược đấy, sao lại bảo chúng tôi ra vẻ thông minh? Ngay từ đầu, nếu không phải do bác quá đà nghi, không chịu tin lời khuyên cáo của tôi, lại còn bảo có chết cũng không xa rời, thì đã không xa vào cái bước cùng quẫn này. Lời ngày trói tai mà, đáng tiếc bác còn làm liên lụy đến cả em Hương. Bác nói xem, em ấy trêu ai chọc ai, giờ tranh luận với việc này đều vô ích cả. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, bằng không ấy tất cả sẽ chết không đất chôn thân đâu. Tuyền Béo đùng đùng nổi giận, săn ống tay áo, trợn trừng mắt lên giống như muốn giết người. Cậu phí lời với cái lão này làm cái mẹ gì? Lão đã muốn ép ta, chứng tỏ lão cũng chẳng thiết gì cái mạng giả của lão nữa rồi. Tôi đếch tin lão khọm này dám ném ngọc xuống đâu. Tôi với cậu giờ lao vào xé lão thành tám mảnh, cái gì đem tế được thì tế, không thì vứt mẹ nó hết đi. Mì Thúc bị Tuyền Béo dọa cũng sợ thật. Thời gian vừa qua lão đã hiểu rõ con người cậu ta, thuộc cái loại mềm cũng chẳng rắn, rắn cũng chẳng buông. Đã nóng lên rồi thì việc gì cũng làm sứt. Nói như lời của Tuyền Béo thì là ông đã hứng lên, ông sẵn sàng vỗ mông cả Vương Mẫu. Lão đã hơi căng thẳng, tay run run, vội lắp bắp: "Đừng, đừng, đừng có qua đây. Có gì bàn bạc đã. Đừng, đừng, đừng tưởng tao không dám ném. Thằng béo nhà mày mà ép tao ấy, tao ném cho mày xem, chết cả nút cũng được." Tôi biết Minh Thúc tuy sợ Tuyền Béo, song chó cùng rất dậu. Con người ta một khi đã cuống lên thì bất cần tất cả. Đương nhiên Minh Thúc không muốn chết, dù rằng số trời chẳng cho sống qua ngày mai, thì hiện tại sống được phút nào vẫn hay phút ấy, cũng không hề trách lão ích kỷ bị ổi được. Ngày đến con kiến cũng còn muốn sống lần nữa qua ngày. Người dám hy sinh bản thân vì mọi người thì là bậc anh hùng rồi. Còn giống người trung quy đều là những kẻ phàm trần, xác thân chỉ là máu là thịt, 99% không có sự giác ngộ cao như vậy. Đó là chưa nói đến 1% trong số người kia, cũng có không ít kẻ bất đắc dĩ mà thành anh hùng. Chẳng ai có tư cách đòi người khác chết vì mình cả, huống hồ là với cái chết tàn nhẫn thế kia. Ngoài ra còn một điểm nữa, tâm lý con người hết sức tinh diệu. Ví như một người biết mình bị bệnh hiểm nghèo, không thuốc nào chữa được, thời gian còn sống không nhiều, nỗi đau khổ phải gánh trong lòng to lớn biết nhường nào. Song giá như lúc ấy người đó bỗng nhiên biết rằng người trên toàn thế giới đều mắc một chứng bệnh y như thế, thì dẫu thế nào mặc lòng, người đó vẫn cảm thấy được an ủi phần nào, cảm giác suy sụp cô độc bơ vơ sẽ giảm đi. Âu điều này cũng gần giống như câu xấu đều còn hơn tốt lỏi ấy vậy. Chợt nghe Minh Thúc nói tiếp: "Tất cả đều bị ám bùa ma quỷ rồi, nhưng tao biết vẫn còn đường sống, chỉ là bắt buộc phải có một người chết mới được. Theo tao ấy, chúng mày rút luôn cây hương đi là được. Tao vất vả nuôi đó bao nhiêu năm nay, giờ cũng đến lúc nó trả ơn tao rồi." Chẳng cần phải nói, lúc này tôi đã nắm được ý đồ của Minh Thúc. Trong lòng lão hiểu hơn ai hết, ở đây cả thầy có 5 người, nếu giết chết bất kỳ ai trong số 3 người tôi, Tuyển Béo và Sơ Lời Dương, lão cũng sẽ đừng hòng mong sống sót khỏi đây. Thành ra muốn thoát khỏi không gian dưới lòng đất quay về Kê Lam Mơ, trong tình huống này chỉ còn cách hy sinh A Hương, con gái nuôi của lão. Nếu như chúng tôi bằng lòng với điều kiện này, thì nếu lão chết, lão sẽ kéo tất cả mọi người xuống âm phủ làm đệm lưng cho lão. Từ lúc ra khỏi đàn tế, chẳng ai quay lại xem cát thủy tinh trong đồng hồ kia đã chảy đến đâu, nhưng đoán chừng thời gian cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Tôi nắm được ý đồ của Minh Thúc, biết lão khọm cũng chưa muốn cạn tàu giáo máng, liền có ngay một cách. Tuy đã không còn cơ hội đoạt lại mật phượng hoàng, song có thể đánh cuộc với số phận. Vậy là tôi liền nói với lão: "Hổ dữ không ăn thịt con, nếu bác giết em Hương để được sống thì có khác nào lũ cầm thú. Bác có thể nhẫn tâm làm vậy, nhưng chúng tôi không thể nào làm cái việc chẳng bằng chó lợn ấy đâu. Chỉ bằng thế này, bác, tôi và Tuyền Béo, ba thằng đàn ông cùng bốc thăm sinh tử, nghe theo ý trời là được." Minh Thúc thì đây là cơ hội sống sót cuối cùng, có điều xác suất tử vong 1/3 quả thực quá lớn. Bèn nghiến răng nghiến lợi nói: "Vận may của ta xưa này vẫn tốt, ta cao số mà, có thể đánh cuộc với các người một phen. Nhưng nếu bốc thăm thì cả 5 người cùng phải bốc, đừng hỏng ai ngồi mát ăn bát vàng, bằng không ấy thì cùng nhau chết cả." Chưa đợi chúng tôi đồng ý, lão đã ra điều kiện: "Mỗi người đều phải thề độc, sống chết do trời. Ai bốc được lá thăm chết là do số mệnh ngắn ngủi, không được hối hận trở mặt. Còn đòi chúng tôi phải đưa lão một khẩu súng, kéo đến lúc có người trở mặt muốn giết lão." Tôi nhìn Sơ Lê Dương, cô gật đầu với tôi. Tôi nghĩ bụng súng thì có thể cho lão được, bởi lão không dám tùy tiện nổ súng, bởi nếu làm bừa hậu quả sẽ ra sao lão cũng hiểu rất rõ. Vậy là tôi lấy khẩu M1911 chỉ còn một viên đạn của Sơ Lê Dương, định đưa qua cho lão, cũng muốn nhân cơ hội này lôi lão rời khỏi tượng đá. Nhưng mình thúc quyết không để tôi đến gần nửa bước, phải bảo đưa súng cho A Hương rồi chuyển qua cho lão. Mình thúc vừa cầm được súng liền giơ mặt phượng hoàng lên, giục chúng tôi mau thể độc. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, vạn nhất có người bốc phải lá thầm chết mà chưa kịp tiến hành nghi thức thì tất cả cũng bằng không. Tôi nghĩ bụng, cũng chỉ là một câu thể thôi mà. Mà thể thốt thì có hai loại, thể sống và thể chết. Thể sống, những lời kiểu như tôi mà nuốt lời thì trời đánh thánh vật, hoặc giả tám kiếp không được hồi sinh, hay như mồm mép một chút, tuy thể thốt hết sức lẫm liệt khí thế nhưng thật ra nội dung lại mập mờ chẳng rõ, ý nghĩa không đầu, nói như nước lã, vô thưởng vô phạt. Thể chết tức là thể độc thực sự, thậm chí liên quan đến cả tính mạng toàn gia đình, gia tộc. Cho dù là người không tin vào những chuyện báo ứng cũng không dám tùy tiện nói ra những lời như vậy. Tôi thì chẳng bận tâm, song bản thân chưa từng vái lại ai, cũng chưa từng thể thốt điều gì, nên không mấy thông thuộc những lời kiểu ấy. Bèn giờ nắm đấm lên thề, đang chuẩn bị, thời khắc này đang chuẩn bị. Mình thúc liền kêu lên, không được như thế, chú rõ là lấp liếm cho qua. Tôi nói trước, mọi người phải nói lại theo lời của tôi. Tuần liền dẫn đầu buông lời, thể chết độc địa. Chúng tôi bất lực, đành nhắc lại theo lão một cách hàm hồ. Còn như vật dùng để bốc thăm sinh tử, đành tự chế tại chỗ, tìm được một túi kín nhỏ, rồi lấy 5 viên đạn vừa tháo trong khẩu M1911 ra, bôi một vạch màu đỏ lên đầu một viên, tượng trưng cho lá thăm chết. Lần lượt từ người thò tay vào trong túi kín rút, ai mà rút được lá thăm chết sẽ phải thế mạng cho 4 người còn lại, không được có nửa lời oán thán. Mình thúc vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng, lại yêu cầu mọi người phải đeo găng vào bàn tay bốc thăm. Tôi thầm chửi cái thằng khọm giả gian xảo, cuối cùng cũng đưa ra một yêu cầu, bắt buộc phải để A Hương và Sơ Lê Dương bốc trước, điểm này tuyệt đối không thỏa hiệp. Tổng cộng chỉ có 5 lá thăm, càng bốc đầu khả năng bốc phải lá thăm chết càng nhỏ. Tuy nhiên điều này cũng còn phải trông vào vận may. Mỗi khi bốc thăm ra được một viên đạn không có đánh dấu, xác suất tử vong sẽ lần lượt được cộng thêm vào những viên đạn còn lại. Như vậy cũng giống như dùng một khẩu súng chỉ lắp một viên đạn, dí vào đầu lần lượt bóp cò. Sự khác nhau ở đây là số người tham gia đông hơn mà thôi. Lão khọm già nghiến răng chấp nhận yêu cầu này. Cũng có thể người bốc thăm đầu tiên sẽ phải chìa đầu ra trước súng, nhưng thời gian vẫn đang trôi qua từng giây phút, không thể chậm trễ hơn nữa. Trong tình thế quan hệ đến sinh tử này, không có cách nào làm dối, chơi bẩn được. Tôi đành nhắm mắt lao vào các cửa sinh tử với lão khọm Hồng Kông, để xem rốt cuộc Mồ Kim hiệu ý cào số hay là bọn cõng xác nhảy tường mạng lớn. Sơ Lê Dương bảo A Hương bốc trước. A Hương từ lúc nghe thấy cha nuôi bảo muốn giết mình liền rơi vào trạng thái hoảng loạn, được Sơ Lê Dương giúp đỡ, thò tay bốc thăm trong túi kín một cách máy móc. A Hương lấy ra một viên đạn, cũng chẳng thèm nhìn xem thế nào, liền vứt luôn xuống mặt đất. Đó là một viên đạn không có đánh dấu. Mình thúc cưỡi trên tượng đá cũng nhìn rất rõ, ra sức nuốt nước bọt khan. Xác suất tử vong đã được chuyển thành 1/4, bầu không khí dường như sắp đóng băng. Sơ Lê Dương từ tốn lấy viên đạn thứ hai trong túi kín, dường như cô nàng chuẩn bị tâm lý từ trước, sớm đã coi nhẹ chuyện sống chết, từ từ xoay bàn tay đang nắm viên đạn ra. Trên găng tay là một viên đạn không có ký hiệu. Sơ Lê Dương nhẹ thở phào, song không hề có cảm giác như vứt bỏ được gánh nặng. Tôi đón lấy túi kín, nhìn Tuyền Béo, giờ chỉ còn lại 3 người, một người có thể hy sinh, chắc chắn sẽ là một trong 3. Nếu như mình thúc bốc phải lá thăm chết, vậy giết lão cũng là việc danh chính ngôn thuận. Nếu như tôi và Tuyền Béo một trong 2 người bốc phải, tôi phải lừa lấy mật phượng hoàng vào tay đã, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nghĩ đến đây tôi hỏi lão, có muốn bốc trước không? Lão đắn đo hồi lâu, thử thấy không có gan thò tay vào bốc một trong 3 viên đạn. Song nếu không bốc mà người tiếp theo lại vẫn bốc trúng lá thăm chết thì khả năng tử vong lại tăng thành 50%. Mãi một lúc lâu, lão mới nhìn chúng tôi lắc đầu, để tôi và Tuyền Béo bốc trước. Tuyền Béo chửi một câu rồi vung tay vào túi rút ra một viên đạn. Thoạt nhìn liền lặng cả người đi. Mà mẹ nó, ra đường gặp gái hay là vào chùa quên đốt nhang mà sao lại để ông mày vớ phải chứ? Mình thúc thấy Tuyển Béo bước phải lá tằm chết, cũng chẳng thèm đắc ý, mặt mày bỗng nhiên lộ ra vẻ muốn giết người, giơ súng nhằm vào Tuyển Béo chửi. Thằng mập chết tiệt, mày còn gian ắt hơn thằng nhất nhiều, mày chết đi. Nói đoạn liền bóp cò. Tuyển Béo không cầm súng trong tay, vừa mới bóp phải lá tằm chết, tưởng là phải chết thật, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn. Cầu lại hẹp, cũng không ngờ Minh Thúc đột nhiên nổ súng. Vì dẫu muốn giết người thì cũng phải đợi khi vào đàn tế mới có thể giết người, chết ở đây có tác dụng gì? Nhưng lão khòm đã gần như hóa điên, lúc này lại bất chấp định ra tay luôn. Tuyển Béo đành phải cuống cuồng nhảy phát ra sau pho tượng đá. Bây giờ mới phát hiện ra khẩu súng trong tay Minh Thúc không nổ. Minh Thúc thấy đạn không nổ, lặng cả người, buột miệng chửi. Hổ bát nhất là thằng khốn nạn chết yểu, dám sử dụng giàn kế, ngầm gỡ đế đạn ra, được đấy. Đã thế, cả lũ chết cùng nhau là xong. Lão vùng tay ném mật phượng hoàng ra, mật phượng hoàng rơi thẳng xuống làn mây mờ dưới gầm cầu. Tuy tôi giở trò trước, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ lão khổng Hồng Kông lại nổ súng vào lúc này. Bây giờ thấy mất thời cơ, bèn định lao ra ngăn lại. Nhưng rốt cuộc thì vẫn cách lão 6-7 bước chân. Lôi được lão từ trên tượng đá xuống thì đã quá muộn rồi. Tình hình trên cầu rối loạn. Trong lúc đó, tôi thấy Sở Lời Dương lao ra rìa cầu, chuẩn bị nhảy theo xuống tìm mật phượng hoàng. Đột nhiên dừng chân lại nói: không xong rồi, hết thời gian rồi. Vừa nói dứt câu, ánh sáng phát ra từ mạch thủy tinh trên đỉnh đầu tức tốc tối sầm lại, bóng tối bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 33, Vật Hiến Tế, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Ánh sáng trong động bắt đầu biến đổi. Ánh sáng yếu ớt phát ra trên bề mặt đá quảng lúc này bất ngờ tối đi, xung quanh cũng tối theo. Tuy không tối om đến mức không nhìn thấy gì, nhưng bóng người gần trong gang tấc đã trở nên mờ mờ ảo ảo. Tôi nhìn phản ứng của mọi người, biết rằng trên đầu mình chắc chắn có gì đó xảy ra. Tôi thầm than không xong. Đoạn dối chặt mình thúc xuống, ngước mắt nhìn lên. Trong mạch thủy tinh dày như vách bằng, nhổ ra vô số những mũi lởm chởm đầm tứ tung xuống dưới. Từng chùm, trông như những cái rùi đá nhọn hoắt. Trong đám tinh thể quái dị này, có một bóng người màu đen to lớn, chập chờn chuyển động ở sâu bên trong, phát ra những chuỗi tiếng nổ trầm đục như sấm. Sự xuất hiện của bóng đèn khiến không gian trong động mỗi lúc một thêm sầm tối. Tình cảnh giống như mây đen ùn ùn giăng kín, làm cho cả khu vực đàn tế vốn dĩ đã hết sức chật hẹp lại càng có không khí u uất. Nghe những tiếng ầm ầm bên trên, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mẹ kiếp, rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tôi vốn lẩm bẩm nói một mình, không ngờ Minh Thúc bị tôi đè phía dưới đột nhiên ứng tiếng đáp lại: chú Nhất à, đây là tà linh nhốt trong vách đá đấy, nó sắp chui ra rồi, lần này thì e là chết thật, chúng ta không sống nổi đâu. Bây giờ tôi mới nhớ ra vụ việc của lão khọm này, lão lại còn vạc mặt ra nói chuyện với tôi chứ. Tôi tức thời cáu tiết, thầm chửi mà mẹ cái thằng khọm già Hồng Kông xảo quyệt ăn cả vào máu. Vốn dĩ tôi đang bàn bạc với Sư Lầy Dương và Tuyển Béo về chuyện đàn tế. Tuy tình thế khẩn cấp, nhưng vẫn còn một ít thì giờ để nghĩ cách. Nghi thức giết người tuy quá mức thần bí cổ lỗ, nhưng xét cho ngọn ngành, chẳng qua là để thay đổi sự cân bằng giữa âm và dương trên điểm giao thoa của dây và cung mặt thôi. Nếu như không có tình tiết của lão Khổng Hồng Công trở mặt trong khoảng thời gian hơn một tiếng ban nãy, có lẽ đã có cơ hội tìm ra bí mật trong đó, chứ không hẳn chỉ có một kết cục là cái chết. Lần vào Tây Tạng này, bất luận đối diện với khó khăn gì, tôi vẫn kiên trì cố gắng. Bởi lời tiên liệu của anh Trương Doanh Xuyên đã chỉ rõ, gặp nước đắc trùng đạo, tôi hoàn toàn tin tưởng điều này. Nhưng trong nghi thức hiến tế này, phải như thế nào mới gặp nước đắc trung đạo đây? Nhất thời khó lòng ngộ ra được. Có điều giờ đã hết cơ hội ngộ ra chân ý trong lời tiên đoán kia, bởi cái thằng Khổng Hồng Công giả này lại tự do cho mình là thông minh, muốn giữ cái mạng già mà giờ trò xảo trá cướp mật Phượng Hoàng, uy hiếp mọi người, lãng phí hết số thời gian quý báu vốn đã ít ỏi của chúng tôi. Quả thực đáng ăn đòn lắm lắm. Thế là tôi vung nắm đấm lên định táng lão. Mình thúc thấy tôi đấm là đấm, đột nhiên sợ hãi mềm oặt cả người. Tôi đối xử với kẻ địch, nhất là những kẻ tâm địa xảo trá, xưa này luôn tàn khốc vô tình, không có chuyện tự hào cảm động. Nhưng nắm đấm còn chưa nện xuống, mình thúc đột nhiên quay quắt thái độ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi nói: Tôi đang ở đâu đây? Chú Nhất, vừa nãy là xảy ra chuyện gì vậy? Anh có cái tật là thỉnh thoảng bị tâm thần phân liệt ấy. Rõ ràng là vừa là việc vừa làm, lời vừa nói, thế mà không nhớ ra nổi điều gì ấy. Vừa nãy anh có chỗ cư xử không đúng mực phải không? Tôi hừ một tiếng, dừng tay lại không đấm lão nữa. Trong lòng không khỏi nể phục lão Khổng Hồng Công này, ứng biến rất nhanh, khả năng vở vịt giỏi hơn tôi và Tuyền Béo nhiều. Lão không đi đóng phim quả thực tiếc cho nền điện ảnh nước nhà quá. Tôi cũng chẳng buồn làm gì lão ta nữa, có đấm đau cũng chẳng giải quyết được việc gì, và lại lúc này cũng không dành để ý đến lão nữa. Tôi lại ngẩng đầu lên quan sát tình hình phía trên. Bóng người màu đen trong mạch thủy tinh mỗi lúc một rõ, di chuyển hơi rung rinh, tiếng sấm vọng ra càng lúc càng chói tai hơn. Quả thực giống y như con ma bị nhốt trong vách đá đang vùng vẫy ra ngoài vậy. Tôi không còn bận tâm chuyện lão Khổng Hồng Công giả vờ giả vịt nữa, gọi Tuyền Béo lại, nói: Đấy, giao cho cậu đấy, nhưng mà răn đe thôi, đừng có gây án mạng. À còn nữa, lão mà dám mòn men đến mật Phượng Hoàng thêm một bước nữa, không cần nói gì, cứ đổ súng bắn chết luôn. Tuyền Béo nghiến răng trợn mắt, rồi đánh phịch cái bàn tỏa lên người mình thúc, để lão dưới mông mình, vừa chọc vào mạng sườn lão, vừa chửi: Kinh nghiệm của lịch sử này ấy, bài học của quá khứ này ấy, lần nào cũng nhắc bọn ông, mà mẹ thằng nào dám cắt đứt với dân, mà mẹ thằng ấy chỉ có chết. Chửi xong một câu, lại bấu xương sườn lão một cái. Tôi nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết như ma rên sói rú, vừa đau vừa nhột của mình thúc, cảm thấy rất hả dạ. Không dạy lão một bài học, sau lão sẽ lại nhiễu sự. Vậy là tôi mặc kệ Tuyển Béo, chỉnh đốn lập trường sai lầm của lão, vội chạy tới bên Sơ Lầy Dương, nói: Tuy chúng ta không biết đại hắc thiên rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng cái thứ phía trên kia mà thoát ra khỏi đá thủy tinh thật, thì thực lực của chúng ta hiện nay tuyệt đối không thể đối phó được đâu. Có điều với tình hình này, có lẽ chúng ta còn có một chút thời gian cuối cùng. Tôi xuống dưới tìm lại mật Phượng Hoàng trước đã, rồi tính tiếp. Tuy nói vậy, nhưng địa hình phía dưới làn khói đá như biển mênh mông này, ra làm sao thật khó mà tưởng tượng. Giặt là những khối kết tinh thể đa lăng như gương kính, căn bản không có cách nào phân biệt được phải trái trước sau. Một viên ngọc bé như mắt vịt rơi xuống chắc chắn không thể tìm lại được chỉ trong một giây một lát, thậm chí khả năng tìm thấy cũng rất thấp. Nhưng nếu không đi tìm thì 1% cơ hội cũng không có. Sở Lê Dương dìu A Hương đang ngồi phệt dưới đất khóc thút thít dậy, lập tức ngăn cản tôi: Không kịp nữa đâu, muộn quá rồi, ba thủy tinh đã đựng đầy cát mịn, và lại tìm được về thì làm sao nữa? Anh định giết bác mình thật hay sao? Tôi mặc kệ Sơ Lê Dương khuyên can, cố chậm toan nhảy xuống, nhưng đột nhiên phía trước mặt đã xuất hiện một cảnh tượng không thể nào hiểu nổi, vội nói với Sơ Lê Dương: Mau nhìn khối đá phía dưới này, hình như là có biến đổi.